Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 234, Thiên tai đột kích 1. Nghị hiệp để Lục Minh nhìn thấy khuôn mặt thật của mình, thể hiện sự thẳng thắn thành khẩn. Dựa theo lời ông ta nói thì là, tôi đã đưa cậu về nhà tôi rồi, còn lo cậu nhìn thấy khuôn mặt của tôi sao? Về phần nguyên nhân thì rất đơn giản. Thà cậu trực tiếp ra tay với tôi, còn hơn là làm hại những người bình thường, ít nhất tôi còn có thể vùng vẫy trong tay cậu, còn người bình thường chạm vào cậu thì sẽ chết chắc. Lục Minh suy nghĩ, khen Nghị Hiệp một câu, tôi không mạnh bằng ông. Nghị Hiệp, ha ha. Lục Minh cũng không quan tâm, chỉ tự nói với chính mình, hơn nữa, ông là một nghĩa cảnh tốt. Các siêu anh hùng che giấu mặt là vì điều gì? Chẳng phải là lo lắng sẽ mang nguy hiểm về nhà sao? Nghị Hiệp thì tốt rồi, chủ động mở cửa đón khách, đưa mầm mống nguy hiểm về nhà mình. Nghị Hiệp cười nói, tôi không có nhà. Đây chỉ là nơi ở của tôi thôi. Lời nói của một kẻ lắm tiền nhiều của khiến Lục Minh suy nghĩ một lúc, ông không có người thân sao, tôi không lấy vợ sinh con, cha mẹ cũng đã mất sớm, hiện tại nếu tính ra thì người thân của tôi cũng chỉ còn lại một mình Anim. Quay đầu nhìn người quản gia tóc bạc trắng, liền thấy lão quản gia cười gật đầu với Lục Minh. Nghị Hiệp vừa nhấp rượu vừa cười nói, nhưng thực ra cha mẹ mất sớm cũng có cái lợi, những người như chúng ta gặp phải quá nhiều chuyện kỳ quái. Tôi thường nghĩ, nếu cha mẹ tôi còn sống, có lẽ tôi cũng không thể làm nghĩa cảnh được. Tôi rất biết ơn cha mẹ mình, họ không chỉ tạo ra cho tôi một hoàn cảnh gia đình có thể làm nghĩa cảnh, mà còn để lại cho tôi một khối tài sản vô tận. Ngay cả khi bây giờ tôi đã quên mất khuôn mặt của họ, nhưng tôi vẫn rất biết ơn bọn họ như trước. Nghị Hiệp uống một hơi cạn sạch rượu, lại nhìn về phía Lục Minh, cậu thì sao? Nhìn khuôn mặt cậu, hẳn là người bên phía nước Hoa. Cha mẹ của cậu còn không, Lục Minh thầm nghĩ đến rồi. Trong lời nói của Nghị Hiệp có chút thâm ý, nhưng nói trắng ra mục đích cũng đơn giản, chẳng phải là vì không tìm được hồ sơ thân phận của Lục Minh, nên chủ động vào cuộc thăm dò sao, mà Lục Minh vẫn luôn ghét những thứ hoa lá hẹ này. Cậu nói thẳng, ông yên tâm, tôi không phải là siêu tội phạm, cũng không có sở thích giết người bừa bãi. Nghị Hiệp nhún vai, mặt không chút ngượng ngùng, nghĩ một chút, Lục Minh tiếp tục nói, nếu tôi nói tôi cũng giống ông, cha mẹ đều mất, ông có tin không? Nghị Hiệp không nhịn được cười ha ha. Lời này có chút thú vị. Cậu nói không sai, tạm thời mà nói, cậu nói gì tôi cũng sẽ không tin. Cho nên chúng ta đừng làm những chuyện vô nghĩa này nữa. Hôm nay chúng ta ăn uống ngủ nghỉ cho tốt, tôi cũng lười nghĩ xem rốt cuộc cậu là người thế nào. Nói tóm lại, người tới là khách, cậu cứ yên tâm ở lại, muốn đi lúc nào cũng được. Lục Minh gật đầu, chủ động rót rượu. Đêm dần khuya. Lục Minh không thể không thừa nhận, Nghị Hiệp là một người đàn ông rất có phong độ. Ngoại hình đẹp trai lại nhiều tiền, trình độ trò chuyện cũng cao, sau khi vượt qua giai đoạn thăm dò, Nghị Hiệp hàn huyên một ít chuyện phong hoa tuyết nguyệt, cho dù Lục Minh không mấy quan tâm đến chủ đề này, nhưng vẫn có thể nghe được một cách rất hứng thú. Mãi đến gần một giờ sáng, Nghị Hiệp cáo từ rời đi, sau khi Anin dọn dẹp chén dĩa bừa bộn, trong phòng chỉ còn lại một mình Lục Minh. U hồn có mặt ở khắp nơi, biến toàn bộ trang viên thành khu vực riêng của Lục Minh, vì thế hắn có thể nhìn thấy Nghị Hiệp ăn no uống say, thật sự không để ý đến Lục Minh nữa, chỉ trở về phòng trùm chăn ngủ say. Hắn cũng có thể nhìn thấy, trước khi ngủ, Nghị Hiệp chủ động tắt camera giám sát trong phòng khách, cho Lục Minh không gian riêng tư. Không để ý tới, hoặc là nói không phòng bị. So với việc lơ là qua loa, Lục Minh càng cảm thấy Nghị Hiệp này làm việc rất khí phách, tất nhiên, cũng có thể là sau một bữa cơm, Nghị Hiệp đã thật sự nhìn ra được Lục Minh không có ác ý với ông ta. Tóm lại, theo Lục Minh nằm xuống giường, câu chuyện của Nghị Hiệp và Lục Minh tạm thời khép lại. Nhưng trong màn đêm, lại có thiên tai từ hướng Los Santos kéo đến. Nữ ư. Thiên tai cấp thấp. Thuộc sự quản lý của tiểu đội đặc chiến Roger. Người phụ nữ tên Nữ Yêu này tính tình ngang ngược, thích giết người, thích nhất là ỷ mạnh hiếp yếu, tàn sát bừa bãi dân bản xứ của thế giới cấp thấp. Bởi vì vấn đề tính cách, Nữ Yêu đã 3 lần ra tòa án quân sự, nhưng lại bởi vì chiến lực cấp thiên tai được xem như quý giá, nên sau khi trừng phạt nho nhỏ thì lại thả về đội để tác chiến. Trong chiến lược ba bước của Sagerac, nữ yêu chịu trách nhiệm giết nghị hiệp ở thành phố Ca Đường. Sagerac đã đưa địa chỉ, chính là trang viên nơi nghị hiệp cư trú. Còn thời gian, tất nhiên là càng nhanh càng tốt. Trên bầu trời tối đen như mực, nữ yêu lái phi thuyền một người lái bay rất nhanh. Bên ngoài phi thuyền có thiết bị tàng hình, giúp nữ yêu có thể bí mật xâm nhập. Mạng lưới phòng không vũ trụ của Liên bang Mỹ trở nên vô dụng trước công nghệ ngoài hành tinh. Điều này giúp nữ yêu dễ dàng đến được trang viên của nghị hiệp ở thành phố Ca Đường. Thời gian hiện tại, 2 giờ sáng. Tháo bộ phận phi thuyền một người hình đĩa tròn ở ngực xuống, nữ yêu đứng ở trong hoa viên, há miệng, vươn đầu lưỡi màu xanh nhạt ra. Chiếc lưỡi có gai nhỏ khẽ liếm môi, nữ yêu cười sảng khoái. Hay là dùng món tráng miệng trước bữa ăn nhỉ? Cô ta xoay người, đi vào phòng bảo vệ ở cửa chính. Trong phòng bảo vệ có bảo vệ trực đêm, nhưng không thể coi là tận tụy. Có thể là nghị hiệp cố tình sắp xếp, để phòng ngừa những bảo vệ này nhìn thấy một vài thứ gì đó không nên nhìn. Tóm lại, hệ thống phòng thủ trong trang viên nhìn bề ngoài thì thực sự không chặt chẽ lắm. Thêm vào đó, nữ yêu từ trên không trung bay tới, mãi đến khi đến trang viên mới hủy thiết bị tàng hình. Từ đầu đến cuối, bảo vệ trực đêm trong phòng bảo vệ đều không phát hiện ra nữ yêu là kẻ không mời mà đến. Cho đến khi cánh cửa phòng bảo vệ bị đẩy ra, người ngoài hành tinh có làn da màu lam nhạt và ba bảo vệ đối mắt nhìn nhau. Các nhân viên bảo vệ kinh ngạc trước màu da và ngoại hình của người phụ nữ, nhất thời không kịp phản ứng. Còn nữ yêu chỉ nhìn ba người đàn ông to lớn trước mặt, trên mặt nở nụ cười tươi như hoa. Cô, bảo vệ vừa mới thốt ra một chữ, liền nhìn thấy người phụ nữ da xanh giang mở hai tay ra. Trên hai bàn tay của cô ta, có những sợi tơ màu lam đang lưu chuyển, lay động như sóng nước, trong nháy mắt bao phủ lấy ba nhân viên bảo vệ. Giây tiếp theo, sợi tơ siết chặt, thịt vụn bắn tung tóe, máu chảy đầm đìa, những bông hoa màu đỏ nở rộ trước mắt, mùi tanh hôi tràn ngập khắp nơi. Cảnh tượng tuyệt đẹp này khiến cho nữ yêu say mê. Mặc dù luôn cãi nhau với vu sư, nhưng nữ yêu cũng phải thừa nhận một câu nói của vu sư. Sắc đẹp thoáng qua, cơn buồn ngủ nhẹ trong nháy mắt tan biến, Lục Minh đột ngột mở mắt bật dậy khỏi giường. Trong tai vang lên những âm thanh ma quỷ, Lục Minh vội vã chạy đến bên giường, cách rèm cửa nhìn về phía phòng bảo vệ xa xa. Lúc này, Lục Minh nhíu mày, dường như hắn không ngờ rằng mình sẽ gặp một trong những bóp phó bản vào lúc này, càng không ngờ rằng bóp phó bản này lại xem mình, không, không phải mình, mà liệt nghị hiệp vào mục tiêu giết chết đầu tiên. Phạm vi trinh sát của U Hồn có hạn, Lục Minh cũng không xác định lần này bóp đột kích đến là một mình hay là có viện quân. Nhưng bất kể là tình huống nào, Lục Minh cũng cảm thấy cứng rắn đối kháng là một quyết định khá ngu ngốc. Mà còn một điểm rắc rối hơn là đã biết nghị hiệp là nhân vật cốt truyện quan trọng, là viện quân mà mọi người trong cục an ninh phải mượn sức, giờ cô gái người ngoài hành tinh kia đột nhiên tấn công, Lục Minh nên cứu hay là không cứu đây? Một cấp thiên tai đã đủ khiến Lục Minh phải đau đầu rồi, nhỡ đâu không chỉ một cấp thiên tai đột kích, thì Lục Minh có nên cứu hay không? Hắn có đủ sức để cứu không? Mà thái độ của nghị hiệp cũng là một phiền phức lớn. Tối nay ông ta vừa mới mời Lục Minh đến nhà, nửa đêm lại có người ngoài hành tinh tìm đến cửa, sự trùng hợp như vậy, nghị hiệp sẽ suy nghĩ như thế nào? Lục Minh, cậu xác định không có ác ý với tôi chứ? Có phải cậu là đồng bọn với những người ngoài hành tinh đó không? Huống hồ trước đó nghị hiệp đã đưa hồ sơ của Lục Minh lên mạng nội bộ của Hội Liên Hợp Siêu Anh Hùng. Một khi hôm nay nghị hiệp chết dưới tay người ngoài hành tinh, thì dù Lục Minh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Trong lúc vô tình, Sagerac lại đưa cho Lục Minh một bài toán khó. Nhưng sự rối rắm này lại biến mất không dấu vết chỉ sau 3 giây. Có u hồn khác chia sẻ tầm nhìn, khi Lục Minh nhìn thấy phản ứng của nghị hiệp ở một nơi khác, không khỏi nheo mắt lại. Thủ pháp giết người của nữ yêu gọn gàng dứt khoát, còn có một vẻ đẹp kỳ lạ. Sợi tơ trong tay giống như cá bơi, như thần binh, dung hợp cả linh hoạt và sát thương làm một thể. Cô ta gặp người là giết, giết người như vẽ tranh, máu bắn tung tóe trên mặt đất, loang lỗ một vũng lớn trông có vẻ tàn nhẫn, nhưng lại cũng giống như những bông hoa. Mặc dù người phụ nữ này vẫn chưa biểu hiện ra bản lĩnh thực sự của cấp thiên tai, nhưng chiêu thức ấy rõ ràng không phải là thứ mà bảo vệ trong trang viên có thể chống đỡ được. Thậm chí khi nữ yêu bước vào trang viên, phá hoại cửa lớn, nhóm nhân viên bảo vệ của trang viên cũng không thể phát ra cảnh báo, đây chính là ám sát cao siêu nhất, chỉ cần tôi giết sạch những người chứng kiến, thì đương nhiên sẽ không có khả năng bại lộ. Ăn xong món khai vị, đến lúc ăn món chính. Nữ yêu cũng không hy vọng có thể vừa giết người lại vừa không làm kinh động đến nghị hiệp, trong nháy mắt khi cô ta bước vào trang viên, mục tiêu của cô ta rất rõ ràng. Cơ thể như một quả đạn pháo lao lên, đập vỡ trần nhà, nữ yêu nhảy một cái, trực tiếp từ tầng 1 đâm lên tầng 3, đâm vào phòng ngủ chính nơi nghị hiệp ở, vị trí này cũng do Sagarat nhiệt tình tài trợ. Người trên giường bọc chăn bông, nghe thấy tiếng động lớn thì run lên một cái tựa như bị giật mình tỉnh dậy, mắt thấy chính chủ đang ở trước mắt, nữ yêu lại khơi lên hứng thú mèo vờn chuột, cô ta lắc eo bước từng bước về phía trước, vừa đi vừa nói, tôi đã xem ảnh chụp của ông rất đẹp trai. Đêm nay còn dài, không bằng ông thử xem có thể dùng da thịt của mình để lấy lòng tôi không? Nếu hầu hạ chị đây thoải mái, tha cho ông một mạng cũng không phải không được, thật không? Giọng nói già nua truyền ra từ trong chăn, có thể nhìn thấy một ông lão tóc bạc trắng từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt nhìn nữ yêu ngoài kiên định thì còn có cả sự trêu chọc. Khẩu vị của cô mặn như vậy sao? Nhưng tiếc là tôi đã già rồi, không biết cô có chấp nhận ngón tay của tôi không? Nữ yêu nhất thời ngẩn người. Cho đến khi ngọn lửa từ dưới gầm giường bùng lên, trong nháy mắt xông đến trước mặt nữ yêu. Vụ nổ liên hoàn ầm ầm nổ tung. Nhìn từ trên xuống, có thể thấy toàn bộ khu trang viên rộng lớn, lấy lầu 3 làm trung tâm bùng nổ dữ dội, đám mây hình nấm bốc cao tới 20 mét, trông như một quả bom hạt nhân cỡ nhỏ, ngay khoảnh khắc tiếng bom nổ vang lên, những chiếc xe tăng hình kiến màu đen lao ra từ dưới lòng đất của trang viên, lập tức thẳng tiến về trung tâm thành phố Ca Đường, nghị hiệp ngồi trong xe tăng kiến, không biết từ lúc nào đã hoàn tất việc trang bị vũ khí. Bộ đồ chiến đấu có tính năng cao, đội mặt nạ bảo hộ, trên ghế phụ còn bày rất nhiều vũ khí phi tiêu chuẩn. Lúc này xe tăng đã kết nối mạng, nghị hiệp đang nói, có vẻ như đang trò chuyện với ai đó. Địa điểm ẩn náu thứ ba tự hủy, Anin đã chết. Trong loa phát ra giọng nói già nua nhưng quen thuộc. Ông ta chết cũng đáng, vốn dĩ bản thân ông ta là mồi nhử mà cậu ném ra ngoài. Huống hồ nếu không có cậu, Anin đã chết từ một năm trước trong rãnh nước thối ở khu ổ chuột rồi. Lời của tiến sĩ dường như khiến nghị hiệp dễ chịu hơn một chút, nhưng không nhiều lắm. Nghĩ đến những việc cùng trải qua trong một năm qua, nghị hiệp hít một hơi thật sâu, đập mạnh vào vô lăng. Tiếng tiến sĩ lại vang lên, bảo vệ chính nghĩa phải trả giá. Tôi biết, quên đi, nói chuyện khác đi. Nghị hiệp điều chỉnh lại trạng thái, bình tĩnh nói, ban đầu, địa điểm ẩn náu thứ ba là dành cho tên Lục Minh kia. Nhưng hắn lại ngoan ngoãn ngoài dự kiến. Lần này đến giết tôi là người phụ nữ da xanh trong số 4 người ngoài hành tinh đó. Tiến sĩ, tên Lục Minh kia có vấn đề gì không? Nghị hiệp, không xác định. Siêu cảm của kiến có thể cảm nhận được hắn không có địch ý với tôi. Nhưng người này không tìm ra nguồn gốc thì chung quy vẫn là một phiền phức, tôi cũng không tin tưởng hắn lắm. Nghĩ một lúc, nghị hiệp nói, nhưng mà không sao, tên Lục Minh kia tố chất thân thể bình thường, vụ nổ vừa rồi chắc là đã khiến hắn đi gặp Thượng Đế rồi. Người này là người tốt hay xấu, cứ để cho Thượng Đế đau đầu đi. Dị năng được gọi là siêu cảm của kiến có thể phát giác ra pheromone mà con người tiết ra, nó còn hiệu quả hơn bất kỳ máy phát hiện nói dối nào. Nghị hiệp có thể xác định Lục Minh không có ác ý, bản thân cũng không cần phải bị xếp vào hàng ngũ siêu tội phạm, nhưng đáng tiếc, lý do này không đủ để nghị hiệp giúp đỡ Lục Minh. Không rõ lai lịch, lại xui xẻo gặp phải vở kịch này, thế sự vô thường, sống chết do trời, Lục Minh cũng chẳng khác gì những nhân viên bảo vệ trong trang viên. Nghị hiệp là siêu anh hùng, nhưng hiển nhiên không có mắc bệnh thánh mẫu như những siêu anh hùng bình thường. Tiến sĩ lại lên tiếng, bây giờ cậu định làm gì? Nghị hiệp, chạy, xem có thể thoát khỏi người ngoài hành tinh kia không? Nổ không chết được sao? Không chắc, phải xem người phụ nữ đó là cấp siêu phàm hay cấp thiên tai. Cấp siêu phàm thì 50% sẽ chết, cấp thiên tai thì chắc chắn không chết. Người ẩn hình đã ngã xuống dưới tay người ngoài hành tinh là cấp siêu phàm. Điều này chắc chắn đã nâng cao đánh giá của Hội Liên Hợp Siêu Anh Hùng về sức mạnh chiến đấu của người ngoài hành tinh, nhưng tạm thời Hội Liên Hợp Siêu Anh Hùng vẫn chưa có kết luận cụ thể về sức mạnh của những người ngoài hành tinh này. Ít nhất là siêu phàm, còn có thể đạt đến cấp thiên tai hay không thì còn chưa xác định. Nghĩ đến đây, nghị hiệp lại nheo mắt, hơn nữa, tôi rất tò mò, tại sao người phụ nữ này lại đến giết tôi, và làm sao biết được tôi ở đâu? Tiến sĩ nhất thời im lặng. Cho đến khi tiếng ma sát chói tai vang lên, nghị hiệp đột ngột siết chặt vô lăng, xe tăng kiến rẽ ngoặt đâm vào hàng rào bảo vệ bên cạnh. Ngay khoảnh khắc xe tăng kiến rời khỏi đường chính, một luồng sáng màu lam từ phía sau vọt đến, ầm, một tiếng. Ánh sáng lam lướt qua xe tăng kiến, trực tiếp đập vào một chiếc xe tải hạng nặng phía trước, có thể thấy chiếc xe tải nổ tung ngay tại chỗ, khối kim loại khổng lồ nặng hàng chục tấn bị nổ tung thành từng mảnh như đồ chơi. Nghị Hiệp đạp mạnh chân ga xe tăng, nghiêm nghị nói, đã xác định kẻ địch là cấp thiên tai. Tiến sĩ, ông và trấn thủ giả có thể đến hỗ trợ không? Tôi sẽ để trấn thủ giả đi, nhưng ít nhất phải mất một giờ. Nghị Hiệp hít một hơi thật sâu, vậy thì hãy cầu nguyện cho tôi đi. Thế nào là thiên tai? Bất khả kháng chính là thiên tai, phong vũ lôi điện, động đất sóng thần. Người bình thường khiếp sợ trước sức mạnh vĩ đại của thiên nhiên, gọi những biến đổi bất thường của thiên nhiên là thiên tai. Còn khi cá nhân sở hữu sức mạnh không thua kém thiên nhiên, thì đương nhiên sẽ được phong tặng danh hiệu thiên tai. Cấp thiên tai, thiên tai hình người, thảm họa cá nhân, không thể chống cự. Có người nói, danh hiệu cấp thiên tai này, ban đầu xuất phát từ một nền văn minh hành tinh cấp thấp. Do đột biến gen khiến quần thể cá thể cấp thường xuất hiện một con quái vật cấp thiên tai, thần hô phong hoáng vũ, thần không gì không làm được, thần là chân thần hiện thế, thần là chúa tể của vạn vật, trong mắt những người có hiểu biết, đây chắc chắn là một trò đùa. Nhưng xét về một khía cạnh nào đó, điều này cũng có thể chứng minh được sức mạnh của cấp thiên tai. Cấp thiên tai. Thần của nhân gian, khi nơi ẩn náu thứ ba của Nghị Hiệp bị nổ tung, nữ yêu đang ở ngay trung tâm của vụ nổ. Nhìn ngọn lửa lao thẳng vào mặt, nhìn thấy ông già vừa đùa giỡn mình trong nháy mắt bị xé thành những mảnh nhỏ, lòng nữ yêu hơi gợn sóng, rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Cảnh tượng này khiến nữ yêu đánh giá cao Nghị Hiệp hơn một bậc, người đàn ông dám lấy bom làm giường, hoàn toàn không nên bị xem nhẹ. Nhưng mà, có ích gì chứ, khi ngọn lửa ập đến, làn da xanh nhạt của nữ yêu đột nhiên tỏa sáng. Vô số hoa văn giống như hình xăm dày đặc xuất hiện trên làn da của nữ yêu, tỏa ra ánh sáng trắng bạc, những mạch năng lượng này tạo thành một lớp lá chắn phòng thủ trên cơ thể nữ yêu, ngăn cách mọi tổn thương ở bên ngoài. Hừ, một thổ dân cấp siêu phàm bậc trung, cần gì phải giãy giụa chứ, trong ngọn lửa, trong vụ nổ, nữ yêu lại lẩm bẩm. Cơ thể không gió mà bay lên, cảm nhận lan tỏa khắp nơi. Khả năng cảm nhận cấp thiên tai, trong nháy mắt đã giúp nữ yêu khóa chặt con kiến may mắn thoát chết kia. Sau đó, cô ta hành động. Đưa tay, nhất chỉ. Sợi tơ màu xanh nhạt khẽ rung lên, trong nháy mắt bắn ra, vậy là cô ta có thể lập tức nhìn thấy, ánh sáng xanh nhạt xé toạc ngọn lửa, xuyên qua làn khói, theo một đường thẳng hoàn hảo lao thẳng vào chiếc xe tăng đang chạy, ầm, ánh sáng xanh đánh trúng xe tải hạng nặng, dẫn tới phát nổ. Xe tăng của Nghị Hiệp tránh được cú đánh này trong gang tấc, nữ yêu nhìn thấy thì trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Giá trị của con mồi nằm ở lúc nó chết, càng trêu đùa mới càng thỏa mãn. Bữa chính không hổ là bữa chính. Lam quang khuấy động. Toàn thân nữ yêu tỏa ra ánh sáng lấp lánh, hư dòng điện lao ra khỏi đống đổ nát của vụ nổ, lao thẳng về hướng chiếc xe tăng của Nghị Hiệp, trong phó bản dị vực xâm lấn có tồn tại thổ dân cấp thiên tai. Lục Minh và những người khác có lẽ không biết thông tin tình báo này, nhưng với tư cách là hội phó của Hội Liên Hiệp Siêu Anh Hùng, Nghị Hiệp biết rất rõ những điều này. Tiến sĩ là cấp thiên tai. Trấn thủ giả cũng là cấp thiên tai. Chính vì có hai người này, Nghị Hiệp mới có thể hiểu rõ được sự khủng khiếp và sức mạnh của cấp thiên tai, cầu nguyện cho tôi. Đây không phải là một câu nói đùa, mà là một lời cầu xin thực sự, lần này nếu như ông ta muốn sống, thì cũng chỉ có thể nhờ vào may mắn thôi. Sau khi tránh được vòng công kích đầu tiên, xe tăng của Nghị Hiệp gầm rú phóng về phía trước, mục tiêu của Nghị Hiệp vẫn không thay đổi, vẫn là đường hướng về trung tâm thành phố Ca Đường. Tốc độ của xe tăng lúc này đã đạt tới khoảng 300 km/h, tuy nhiên khi liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu thì Nghị Hiệp cũng hiểu, tốc độ 300 km/h này chẳng là gì so với cấp thiên tai cả. Nhìn bóng dáng màu xanh kia đang lao về phía mình với tốc độ chóng mặt, Nghị Hiệp không thể nào làm gì được. Ầm, cuộc tấn công của nữ yêu nhanh đến cực điểm. Đó vốn không phải là một cuộc tấn công mà cấp siêu phàm có thể tránh né được, huống hồ lúc này Nghị Hiệp còn đang lái xe. Nhưng mà Nghị Hiệp như thể đã đoán trước được hành động của nữ yêu, ngay trước khi nữ yêu phát động tấn công, ông ta đã nhanh chóng đánh tay lái, quay đầu tránh né lam quang. Khả năng cảm nhận mạnh mẽ như thể biết trước tương lai này đã mang đến cho Nghị Hiệp một tia hy vọng sống sót. Nhưng con đường từ hy vọng đến hiện thực, quả thực là quá xa. Nữ yêu búng ngón tay, động tác nhẹ nhàng như đang gảy đàn. Đòn thứ 3, thứ 4, thứ 5, đòn thứ 13, thứ 14, thứ thứ 15, đòn thứ 113, thứ 114, phương pháp tấn công giống như tia laser màu xanh này, trên tay nữ yêu như một khẩu Gatling gầm rú liên kích, thậm chí không cần nửa điểm thời gian hồi phục, đơn giản như người bình thường hít vào thở ra, cấp độ thiên tai, đều là quái vật, Nghị Hiệp vừa mới nói dứt lời, giây tiếp theo, tiếng cắt xé chói tai vang lên. Luồng sáng màu xanh quét từ phía sau, bắn trúng cốp xe tăng, giống như thanh kiếm sắc bén nhất thế gian. Luồng sáng xanh lóe lên rồi biến mất, chiếc xe tăng kiên cố tưởng chừng như không thứ gì có thể phá nổi của Nghị Hiệp lập tức bị cắt thành hai nửa. Vào giây cuối cùng trước khi xe tăng nổ tung, một bóng người phóng ra khỏi buồng lái, đáp xuống đất đứng vững nhìn thẳng vào nữ yêu. Xe tăng không người lái văng ra xa, sau đó nổ tung. Nghị Hiệp ngẩng đầu, nữ yêu cúi đầu, bốn mắt nhìn nhau. Nữ yêu lơ lửng trên không từ từ hạ xuống, Nghị Hiệp đứng thẳng trên mặt đất, nắm chặt súng ống. Có muốn chết một cách thống khoái không? Nghe nữ yêu hỏi như vậy, Nghị Hiệp bật cười đáp lại, xem thường ai thế? Con điếm thối, ha ha ha, tiếng cười sắc như lưỡi dao vang lên. Nữ yêu đột ngột kẹp chặt hai chân, trong mắt như có sương mù dâng lên. Cô ta lẩm bẩm, ta rất hài lòng với câu trả lời của ngươi, cấp thiên tai cũng không phải khó giải quyết. Điều này được ghi chép rõ ràng trong hồ sơ của Hội Liên minh Siêu Anh Hùng. Cũng giống như trên thế giới không có người hoàn hảo, trên thế giới cũng không có cấp thiên tai nào không có điểm yếu. Trấn thủ giả có thể bay trên trời, lặn dưới đất, có thân thể bằng thép, sức mạnh vô song, nhưng điểm yếu về mặt tinh thần lại không nhỏ, mặc dù mạnh hơn nhiều so với người bình thường, nhưng khi đặt trong cấp thiên tai thì quả thực không ra gì. Năng lực tâm linh, năng lực di chuyển đồ vật bằng ý nghĩ của tiến sĩ cũng quỷ dị khó lường, nhưng tố chất thân thể và lực sinh mệnh chỉ tương đương với người bình thường. Cấp thiên tai ngoài hành tinh trước mắt này cũng không ngoại lệ. Chỉ vài câu nói ngắn gọn, Nghị Hiệp đã nhìn thấu nữ yêu. Rõ ràng đây là một người phụ nữ rất quyến rũ, trang phục hở hang, vẻ đẹp quyến rũ, đôi mắt long lanh, ánh mắt đầy dục vọng, làn da xanh lam không che giấu được dáng người yêu kiều của nữ yêu. Mặc dù đôi mắt và ngũ quan có phần khác biệt so với người bình thường, nhưng nhìn lâu cũng có thể thấy được đôi phần thanh tú. Dừng lại, dừng lại, cái tính phong lưu trước đây lại nổi lên rồi. Nghị Hiệp lấy lại tinh thần, tập trung quan sát mạch năng lượng trên người nữ yêu. Nghị Hiệp không thể hiểu rõ mạch năng lượng này cụ thể như thế nào, nhưng căn cứ vào cường độ vụ nổ vừa rồi và quần áo trên người nữ yêu vẫn chưa bị rách thì có thể thấy, người phụ nữ trước mắt này, đại khái là năng lượng mạnh mà thể xác yếu. Nói trắng ra thì cũng chỉ là một pháp sư pháo đài, một khi bị cường giả cấp chiến sĩ ngang cấp áp sát thì chắc chắn sẽ không có năng lực phản kháng. Phòng thủ cũng hoàn toàn dựa vào trường năng lượng. Chỉ cần nhìn thoáng qua mà Nghị Hiệp đã có thể nhìn ra được nhiều như vậy, nhưng nữ yêu cũng không cho ông ta thêm thời gian nữa. Sợi tơ xanh ở đầu ngón tay như tơ nhện vươn ra, giống như linh xà quấn quanh tay nữ yêu. Cô ta nhấc chân, từng bước tiến về phía Nghị Hiệp. Vòng eo thon thả, đôi mông rung rinh trong mắt người khác tộc, đại khái là đang cố tình quyến rũ đối phương. Cô ta càng chạy càng nhanh. Cho đến khi cô ta hóa thành một luồng sáng màu xanh nhạt, vụt qua bên người Nghị Hiệp, thì bỗng có một tiếng súng trầm đục vang lên, đoàn, tiếng súng như tiếng chuông đồng. Ngay sau đó, những đóa hoa máu đỏ bắn tung tóe, cánh tay phải cầm súng của Nghị Hiệp bị đứt ngay tại chỗ, còn nữ yêu thì giống như dịch chuyển tức thời, xuất hiện sau lưng Nghị Hiệp. Cô ta nhìn cánh tay bị đứt lìa của Nghị Hiệp, rồi lại cúi đầu nhìn ngực mình. Trước ngực, viên đạn màu bạc trắng đã xé toạc trường năng lượng phòng thủ của nữ yêu, những mảnh đạn nhỏ vụn xé rách quần áo, da thịt, chảy ra những giọt máu xanh lục. Vết thương nhỏ bé này lại kích thích ham muốn biến thái của nữ yêu. Cô ta khẽ liếm môi, nhìn Nghị Hiệp đang cúi đầu cố gắng nhặt khẩu súng lên. Khẩu súng này của ngươi khá thú vị. Không cần ngươi nói nhảm. Nghị Hiệp lạnh lùng lên tiếng, thậm chí không thèm để ý đến vết thương trên cánh tay. Cũng giống như việc ông ta dùng đạn phá ma đặc chế để làm nữ yêu bị thương, nữ yêu cũng không hề khinh địch như ông ta tưởng tượng. Từ việc nữ yêu ra tay là chặt đứt cánh tay của Nghị Hiệp là có thể nhìn ra được, nữ yêu xuống tay vô cùng độc ác. Sự phản công của Nghị Hiệp hoàn toàn không khiến cho nữ yêu động lòng. Vừa rồi, trường năng lượng phòng ngự bị đạn phá ma phá vỡ lại được nạp năng lượng, mạch năng lượng màu bạc trắng nhanh chóng lưu chuyển, chỉ trong chốc lát, khí thế của nữ yêu lại mạnh hơn một phần. Bây giờ, ngươi thử lại xem, cô ta cười, bước chân chậm rãi, không giống với sự bùng nổ nhanh chóng lần trước, lần này nữ yêu đi rất chậm, thậm chí còn cho Nghị Hiệp cơ hội nạp đạn, giơ súng ngắm bắn, Nghị Hiệp giơ súng bắn, đạn phun ra từ nòng súng, lửa lóe lên, thế nhưng khi viên đạn phá ma chuẩn bị ghim vào người nữ yêu thì lại bị một bức tường vô hình ngăn lại, rơi loãng xoảng dưới đất. Nếu như trong lần giao tranh ngắn ngủi đầu tiên, nữ yêu chỉ dùng 3 phần thực lực thì bây giờ, rõ ràng nữ yêu đã nghiêm túc hơn một chút. Còn nhìn từ biểu hiện thì khoảng cách lớn đến mức khiến bất kỳ ai cũng phải tuyệt vọng. Nhưng Nghị Hiệp vẫn kiên định như cũ, ông ta đột ngột lao ra, không phải để chạy trốn, mà là lao thẳng về phía nữ yêu. Tất cả số đạn trong súng đồng loạt bắn ra, mưa bom bão đạo, Nghị Hiệp dùng thân thể cấp siêu phàm của mình mà lao lên, dùng đạn phá ma phá vỡ trường năng lượng bảo vệ cơ thể của kẻ địch, sau đó dùng thân thể siêu phàm chiến đấu cận chiến với kẻ địch cấp thiên tai. Nếu như đã không thể chạy thoát, vậy thì liều chết chiến đấu, chiến thuật đơn giản như vậy, nhưng chỉ trong giây tiếp theo đã tan thành bọt biển. Nữ yêu chỉ cần há miệng, mạch năng lượng trên người lập tức bùng phát ra ánh sáng chói lọi. A! Tiếng hét chói tai vang lên, có thể thấy không khí lấy nữ yêu làm trung tâm, trong phạm vi 50 mét bị ép biến dạng thành một bức tường không khí hình bán cầu, ngay sau đó, tơ xanh bay múa, các kim loại, bị điện giật, khả năng sát thương diện rộng vừa có khả năng tấn công vật lý vừa có khả năng tấn công bằng điện, trong nháy mắt đã phá hủy toàn bộ khả năng phản kháng của Nghị Hiệp, thân thể của Nghị Hiệp trong nháy mắt đã bị nữ yêu ném về phía sau. Nhưng dù vậy, những sợi tơ xanh tiếp theo vẫn cắt nát bộ chiến giáp của Nghị Hiệp, sau đó cắt cả vào da thịt ông ta, tạo thành những vết thương dày đặc như lưới đánh cá. Nữ yêu lại giơ tay lên, luồng sáng xanh kích động, chính xác xé rách gân tay gân chân và một phần xương sống của Nghị Hiệp, hoàn toàn xóa bỏ sức phản kháng của ông ta. Lại có giọng nói của nữ yêu truyền ra. Ta đoán là ngươi chưa từng thực sự chiến đấu sinh tử với cấp thiên tai nhỉ, đại khái là như vậy. Điều này cũng có thể giải thích tại sao ngươi lại có gan rút súng bắn ta. Toàn thân Nghị Hiệp đen như than cốc, ông ta cố gắng mở mắt ra, đã nhìn thấy nữ yêu đứng ở ngay bên cạnh mình. Cô ta cười hì hì giơ chân lên, sau đó đạp lên mặt Nghị Hiệp, giống như muốn sỉ nhục ông ta. Siêu phàm thì vẫn là siêu phàm, thiên tai thì vẫn là thiên tai. Ngươi tưởng chiến đấu vượt cấp đơn giản như thế à? Lấy yếu địch mạnh dễ dàng như thế sao? Đừng vội tắt thở, đêm nay còn dài mà. Đầu ngón tay của cô ta lại một lần nữa tỏa ra ánh sáng xanh, những sợi tơ linh hoạt từ từ quấn quanh chân của Nghị Hiệp. Sắp tới chính là khâu mà nữ yêu thích nhất. Từng chút một nghiền nát kẻ thù khi kẻ thù vẫn còn ý thức. Nhưng tiếng còi hú bất ngờ vang lên, đã phá hỏng hứng thú của nữ yêu. Cô ta đột ngột quay đầu lại, đôi mày thoáng hiện lên vẻ bực tức. Cô ta thấy, cách con đường phía sau không xa, một chiếc taxi cũ nát như từ hư không xuất hiện đang bật đèn pha, chiếu thẳng vào mình. Ánh đèn chói mắt, thậm chí khiến đầu óc nữ yêu choáng váng, nhưng cô ta vẫn có thể nhìn thấy cảnh tượng trong xe. Ghế lái không có ai, nhưng ghế phụ lại có một người đàn ông trông bình thường, mặt không cảm xúc đang nhìn chằm chằm vào mình. Cả đàn ông mặt liệt chỉ ngồi im không nhúc nhích, một luồng khí quỷ dữ dội vẫn tỏa ra từ chiếc xe đó. Điều này khiến cho nữ yêu nheo mắt lại. Cô ta khẽ thở dài một tiếng, hệ thống quỷ vật, đúng là thứ khiến người ta chán ghét. Thực ra ngay thời điểm Nghị Hiệp đối đầu với nữ yêu thì Lục Minh đã chạy tới hiện trường rồi. Mà điểm đáng nói nhất của hệ thống quỷ vật chính là quỷ vật tới vô ảnh, đi vô tung. Lục Minh ngồi trong xe quỷ, tìm một nơi vắng vẻ để xem kịch, không biết là nữ yêu không phát hiện ra năng lực của quỷ vật, hay là cô ta quá bất cẩn, tóm lại, nữ yêu thực sự không nhận ra sự tồn tại của Lục Minh. Khi xe tăng của Nghị Hiệp bị phá hủy, Lục Minh chưa ra tay, khi Nghị Hiệp bị nữ yêu chặt cục tay, Lục Minh cũng chưa ra tay. Nhưng tại thời khắc này, Nghị Hiệp sắp bị hành hình, Lục Minh không thể không ra tay được. Hắn chuẩn bị cứu người. Một là, sau một thời gian quan sát, Lục Minh đã xác định, nữ yêu dường như thực sự đến một mình, không có người giúp đỡ. Hai là, cũng xuất phát từ việc quan sát trong thời gian này, khiến Lục Minh cảm thấy mình có thể chiến đấu với cấp thiên tai trước mặt này. Nếu như đã có khả năng cứu người, vậy thì cứ làm thôi. Lưu Giang ở bên cạnh không ngừng chửi rủa, vẻ mặt không tình nguyện, nhưng miệng thì nói không muốn, nhưng cơ thể lại rất thành thật, anh ta trung thành thực hiện mệnh lệnh mà Lục Minh truyền đạt. Dẫm chân ga, sau đó đâm, năng lực cộng linh được Lục Minh phát huy đến cực hạn, quỷ khí trên người nhan nha, ảnh tử, đầu bếp trào ra theo ý chí của Lục Minh, nhanh chóng tràn vào trong xe quỷ. Lượng quỷ khí khổng lồ tụ tập xung quanh xe quỷ, khi Lưu Giang nhả phanh, xe quỷ như một quả đạn pháo lao về phía nữ yêu, không gì cản nổi, đèn pha sáng chói dường như có tác dụng làm mê hoặc tâm trí, dưới sự gia tăng của lượng lớn quỷ khí, quy lực càng tăng gấp bội, thậm chí nữ yêu cấp thiên tai mà lúc bị đèn pha chiếu vào vẫn còn cảm thấy choáng váng. Lúc này, cô ta thậm chí không thể nhanh chóng xử lý Nghị Hiệp được, nhưng cô ta cũng không tránh né cú đâm này của xe quỷ, chỉ dựa vào sự kiêu ngạo và tự phụ của cấp thiên tai, chuẩn bị chống chọi với cú đâm này, mạch năng lượng màu bạc trên người nhanh chóng nhấp nháy, những sợi tơ màu xanh lam một lần nữa lan tỏa từ trong cơ thể nữ yêu. Tuy nhiên, ngay khi xe quỷ vừa lao vào phạm vi bao phủ của những sợi tơ màu xanh lam, xe quỷ lại một lần nữa trở nên hư ảo. Lấy tơ làm lĩnh vực, nữ yêu cảm nhận rõ ràng xe quỷ lao thẳng tới, sát thương vật lý của tơ đối với quỷ vật căn bản không đáng kể, nhưng năng lượng điện bao phủ trên đó thực sự có thể gây sát thương cho quỷ vật. Trong sự kích động của quỷ khí và dòng điện, Lục Minh chỉ cảm thấy quỷ khí bao trùm xung quanh xe quỷ, năng lượng của nữ yêu va chạm nhau, cả hai đều tan biến, ba ác linh trong cơ thể tăng công suất đầu ra, nhưng những sợi tơ màu xanh lam đó lại giống như dựa vào nhà máy điện hạt nhân, năng lượng vô tận. Vì vậy, Lục Minh một lần nữa hiểu được sự chênh lệch giữa cấp thiên tai và ác linh cấp siêu phàm. Đây là sự khác biệt về tổng lượng năng lượng, đánh không lại. Đầu bếp trong thân thể Lục Minh nhanh chóng lên tiếng, cấp thiên tai này không so được với hung thần, nhưng đây chỉ là chênh lệch về phương thức chiến đấu, còn về cấp độ thì cô ta không khác gì hung thần. Nếu đưa cô ta vào quỷ vực thì sao, cô ta có thể phá tan quỷ vực sơ khai của tôi khuyên cậu đừng làm vậy. Tôi hiểu rồi. Lục Minh hít sâu, ý chí chiến đấu trong mắt dần lắng xuống. Quan sát lâu như vậy, cộng thêm trải nghiệm trực tiếp, Lục Minh có thể xác định thực lực của nữ yêu không bằng hung thần, nhưng lại mạnh hơn đầu bếp, người chỉ còn nửa bước nữa là thành hung thần. Hắn đang tự hỏi có thể nhân cơ hội này mà giết một boss của phó bản hay không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Lục Minh vẫn quyết lấy đại cục làm trọng. Khi khoảng cách được rút ngắn lại, Lục Minh có thể thấy nữ yêu há miệng lần nữa, trong miệng bùng nổ luồng năng lượng mạnh mẽ, đó chính là cô ta lại kích hoạt năng lực tương tự như tiếng hú của nữ yêu vừa rồi. Trong nháy mắt, quỷ khí của Nha Nha và ảnh tử bị hút sạch, xe quỷ được quỷ khí bảo vệ, lập tức hóa thành thực thể trước mặt nữ yêu. Quỷ khí và trường năng lượng bảo vệ cơ thể của nữ yêu lại ma sát, khiên không vỡ, nhưng lực lượng to lớn lại đẩy nữ yêu đập mạnh xuống đất. Trong tiếng gào thét của nữ yêu, những sợi tơ xanh quấn quanh Nghị Hiệp nhanh chóng đứt lìa, đúng lúc này, xe quỷ cách Nghị Hiệp không xa, bóng dáng Nghị Hiệp lập tức biến mất. Nhìn nữ yêu đang tức giận lao thẳng tới, Lục Minh nhún vai khiêu khích, sau đó xe quỷ dứt khoát quay đầu chạy về phía xa. A a a a, tiếng hú của nữ yêu lại phát huy tác dụng, từng luồng sóng khí hình vòng lan tỏa, sóng khí cuốn theo những sợi tơ xanh loạn xạ, nhưng lại không thể tìm thấy vị trí của xe quỷ. Nữ yêu đã mất dấu của Lục Minh rồi. Những sợi tơ từ từ lắng xuống, chỉ có một điểm trên đầu ngón tay không ngừng nhấp nhô, dường như mô tả tâm trạng của nữ yêu lúc này. Phẫn nộ, nóng nảy, đồ ăn đã dâng đến tận miệng rồi mà còn bị tên tiểu tử kia cướp mất, sao nữ yêu có thể không tức giận cho được, nhưng quan trọng hơn là lũ thổ dân hèn mọn. Lũ thổ dân hèn mọn. Chỉ là lũ thổ dân hèn mọn thôi mà, là công dân của đế quốc, sự kiêu ngạo như rồng trong bầy người của nữ yêu lập tức đè gãy lý trí của cô ta. Nữ yêu. Tính tình hung dữ, thích giết người, thích bắt nạt kẻ yếu, tàn sát bừa bãi thổ dân thế giới cấp thấp. Tính cách cộng với việc ra quân bất lợi, khiến trong đầu nữ yêu tự nhiên nảy sinh một suy nghĩ khác. Một suy nghĩ mà cô ta thích nhất. Ngươi không phải anh hùng sao, ngươi không phải là thủ hộ giả của thành phố Ca Đường sao, nếu ta hủy đi thành phố mà ngươi đang bảo vệ, vậy thì ngươi sẽ có biểu cảm như thế nào nhỉ? Thủ hộ giả, người bảo vệ, bảo hộ, thủ hộ giả, người bảo vệ, bảo hộ, dường như nghĩ đến điều gì thú vị, trên mặt nữ yêu nở một nụ cười méo mó. Cô ta lại bay lên, nhưng không để ý đến Lục Minh và Nghị Hiệp đã chạy mất dạng từ lâu. Cô ta về phía thành phố Ca Đường sáng đèn trước mặt, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười càng lúc càng khoa trương. Kế hoạch, cần gì kế hoạch, đội trưởng Roger cũng thật là, vậy mà lại tin tưởng cái tên không rõ lai lịch kia như vậy. Theo tôi thì, cứ giết sạch lũ kiến hôi này đi, thế là xong. Lam quang đột nhiên lóe lên, chỉ trong phút chốc, nữ yêu đã bay tới rìa thành phố Ca Đường. Trong bóng đêm, thành phố Ca Đường như một con mãnh thú đang ngủ say. Nhưng hôm nay, ngay lúc này, nó đã nghênh đón một con mãnh thú thực sự, một thiên tai chân chính. A, tiếng cười kỳ quái của nữ yêu lại vang lên, mạch năng lượng màu bạc trắng bùng nổ ánh sáng chói hơn. Ánh sáng xanh bùng nổ, Vô số sợi tơ màu xanh bắn ra từ cơ thể nữ yêu, tạo thành một quả cầu khổng lồ đường kính 50 mét. Cô ta tự do bay lượn, lúc bay lên, lúc bay xuống, lúc bay sang trái, lúc lại bay sang phải. Lĩnh vực hình tròn do những sợi tơ màu xanh ngưng tụ lại, chính là con dao đồ tể sắc bén nhất trong tay nữ yêu. Cô ta đi đến đâu, mọi thứ đều tan nát, nhà cửa, con người, xe cộ, thậm chí cả những siêu anh hùng nghe tiếng mà đến, mọi thứ đều hóa thành tro bụi, thiên tai nhanh chóng lan tràn. Trên bầu trời của toàn bộ thành phố Ca Đường đều vang vọng tiếng cười của nữ yêu. Nghị Hiệp, thời khắc làm anh hùng của ngươi lại tới nữa rồi, Nghị Hiệp, thời khắc làm anh hùng của ngươi lại tới nữa rồi. Khi cả thành phố Ca Đường đều vang lên câu nói này thì xe quỷ đã chở Lục Minh lái vào thành phố Ca Đường. Trên ghế sau, Nghị Hiệp nằm vật ra, nhưng vẫn còn chút ý thức. Ông ta thông qua kính chiếu hậu, nhìn được gương mặt của Lục Minh thì nhếch môi muốn cười, nhưng đau đớn trên người khiến ông ta không cười nổi. Lục Minh chỉ tay về phía quả cầu màu xanh đang hoành hành dữ dội không xa, mở lời, cô ta nói đúng, thời khắc anh hùng của ông lại đến rồi. Cái này mà gọi là thời khắc anh hùng à? Âm thanh yếu ớt của Nghị Hiệp vang lên, giọng điệu không hề bận tâm, vẻ mặt cũng tương đối yên tĩnh. Cậu nghĩ cô ta giết tôi xong thì sẽ dừng tay sao? Cái chết của tôi có thể đổi lấy sự bình yên cho hàng triệu người dân của thành phố Ca Đường. Ha, mọi người đều là người trưởng thành, đừng nói mấy câu nhàm chán như thế. Lục Minh nghe xong thì gật đầu, tôi chỉ nói đùa thôi, hơn nữa, chẳng phải ông chính là siêu anh hùng à? Tôi cứ tưởng những chuyện hy sinh vì nghĩa thế này là những chuyện thường gặp của siêu anh hùng chứ, Nghị Hiệp bình tĩnh nói, vậy thì tôi chỉ có thể nói, quả pháo lớn ở chỗ ẩn thân thứ ba của tôi, cậu xem phí công rồi. Lục Minh gật đầu, dường như nghĩ đến người quản gia già mà Nghị Hiệp gọi là người thân kia, rồi lại nghĩ đến hơn trăm nhân viên bảo vệ và người hầu trong trang viên. Ông đúng là thú vị, ông nói thật với tôi đi, những người gián tiếp chết trong tay ông, tôi không chỉ nói đến kẻ xấu, có phải là còn nhiều lắm không? Nghị Hiệp mặt không đổi sắc, chỉ thảnh thơi nói, có biết tại sao nơi nổ tung vừa rồi lại gọi là nơi ẩn thân thứ ba của tôi không? Bởi vì hai nơi ẩn thân trước đó, tôi đã dùng để tiêu diệt hai tên tội phạm cấp siêu phàm. Nơi ẩn thân thứ nhất có 135 người, nơi ẩn thân thứ hai có 162 người, nơi ẩn thân thứ ba có 113 người. Nói xong, ông ta cứng ngắc người, quay đầu nhìn về phía Lục Minh. Khuôn mặt dữ tợn nhếch lên một nụ cười còn dữ tợn hơn. Muốn giữ gìn chính nghĩa, thì phải trả giá rất lớn. Câu này khiến Lưu Giang bật cười. Anh ta vừa lái xe, vừa quay đầu nhìn Nghị Hiệp sau lưng. Lời nói như lưỡi kiếm sắc bén đâm xuyên qua trái tim Nghị Hiệp vậy. Tôi thấy ông sống thoải mái quá nhỉ. Thế nào? Trả giá thì bắt người khác trả, còn mình thì chỉ hưởng thụ thôi. Nghị Hiệp không cười nữa, ông ta chỉ nhìn lên trần xe một lúc, lắng nghe tiếng nổ và những tiếng la hét bên ngoài. Một lát sau, ông ta nhẹ giọng nói. Đến tổng bộ tập đoàn Willy. Lục Minh gật đầu, lấy điện thoại di động ra bắt đầu chỉ đường. Đích đến của Nghị Hiệp vẫn luôn rõ ràng. Là tổng bộ tập đoàn Willy ở trung tâm thành phố Ca Đường. Nguồn tài chính của Nghị Hiệp cũng không phải dạng vừa, ông ta có một chỗ dựa vô cùng vững mạnh, chính là gia tộc của ông ta, gia tộc Willy. Gia tộc Willy là một đại gia tộc ở thành phố Ca Đường, có thể nói là một tay che trời ở đây. Ngay cả khi xét trên diện rộng toàn liên bang thì doanh nghiệp của gia tộc của ông ta cũng có thể coi là một gã khổng lồ. Tập đoàn Willy, người khổng lồ này tích hợp công nghệ sinh học, công nghệ cơ điện tử, hàng không vũ trụ, năng lượng, công nghiệp dịch vụ và các ngành công nghiệp khác, không chỉ là chỗ dựa vững chắc nhất cho Nghị Hiệp, mà còn là nguồn tài chính cho toàn bộ hội liên hợp siêu anh hùng. 5 phút sau, khi xe quỷ đứng tại cổng của tổng bộ tập đoàn Willy, Lục Minh ôm Nghị Hiệp xuống xe. Nữ yêu vẫn còn đang giết chóc ở rìa thành phố, có vẻ như cô ta cũng không ngờ Nghị Hiệp sẽ đến tổng bộ tập đoàn Willy. Không thể nói đầu óc cô ta không tốt, chỉ có thể nói là bị tính cách ảnh hưởng. Dục vọng giết chóc tràn ngập bộ não vốn đã kém thông minh của cô ta có thể suy đoán được mục đích của Nghị Hiệp mới là chuyện lạ. Về đêm, tổng bộ tập đoàn Willy trông giống như một con sư tử đang ngủ. Tòa nhà khổng lồ cao 188 tầng là viên ngọc sáng nhất thành phố Ca Đường. Lục Minh ôm Nghị Hiệp đi vào trong cao ốc của tập đoàn Willy, vừa bước vào sảnh tầng 1 đã thấy một người đàn ông mặc đồ vệ sĩ đang chờ đợi. Anh ta nhìn thấy Lục Minh và Nghị Hiệp đen như cục than trong lòng Lục Minh thì ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không nói thêm câu nào. Ngụy Hiệp nằm trong lòng Lục Minh, thì thầm, đi theo anh ta. Lục Minh gật đầu, đi sau lưng vệ sĩ. Ba người một đường đi tới cửa thang máy, vệ sĩ quẹt thẻ, thang máy tự động đi xuống. Không bao lâu, ba người đã xuống đến tầng ngầm thứ 9. Khi cửa thang máy mở ra, ánh sáng rực rỡ và các thiết bị tinh vi hiện ra trong tầm mắt. Trong các bộ phim siêu anh hùng, nhiều siêu anh hùng có một căn cứ bí mật dùng để sửa chữa thiết bị, hoặc chỉ là một ngôi nhà an toàn đơn giản. Đối với những siêu anh hùng giàu có và thừa năng lực như Ngụy Hiệp, căn cứ bí mật được giao thêm một nhiệm vụ khác. Cơ sở nghiên cứu. Toàn bộ 9 tầng ngầm bao phủ một diện tích rất lớn, không gian rất rộng rãi, ánh đèn sáng rực, khiến nơi này giống như ban ngày. Dựa vào luồng ánh sáng rực rỡ, Lục Minh có thể nhìn thấy một lượng lớn trang bị mà hắn không thể gọi được tên, số lượng nhiều đến mức Lục Minh hoa cả mắt. Xin hãy giao ngài Willy cho tôi. Vệ sĩ hoàn thành nhiệm vụ dẫn đường thì nói với Lục Minh như thế. Lục Minh thấy Ngụy Hiệp cũng không phản đối thì lập tức thả ông ta ra. Vệ sĩ bế Ngụy Hiệp đặt vào trong một chiếc máy hình quả trứng, sau đó ấn vài nút. Lục Minh lập tức nhìn thấy chiếc máy đóng lại, một lượng chất lỏng màu trắng như sữa phun lên người Ngụy Hiệp. Máy phát ra một tiếng vo ve nhẹ, dường như hiểu được sự nghi ngờ của Lục Minh, vệ sĩ nói, đây là thiết bị chữa trị cao cấp nhất của tập đoàn Willy, cả thế giới chỉ có 3 chiếc thôi. À đúng rồi, vừa rồi còn chưa giới thiệu. Anh có thể gọi tôi là vệ sĩ. Tôi là phụ tá của Ngụy Hiệp, cũng là một trong số các siêu anh hùng của thành phố Ca Đường. Lục Minh. Sau khi tự giới thiệu ngắn gọn, trước khi Lục Minh kịp thăm dò về khu vực bí mật này thì thiết bị điều trị trước mặt hắn đã lóe lên ánh sáng màu xanh, sau đó cửa mở ra. Ngụy Hiệp toàn thân trần trụi bước ra khỏi máy trị liệu. Ông ta thất tha thất thểu, trên người cũng chằng chịt vết sẹo, nhưng đã khôi phục năng lực hành động. Ngụy Hiệp vẫy tay với Lục Minh và vệ sĩ, sau đó cứ trần truồng như vậy mà dẫn đầu đi về một hướng. Chưa tới 30 giây sau, Ngụy Hiệp đã đến một căn phòng trông giống như phòng thí nghiệm. Như thể đã trở về sân nhà của mình, sắc mặt của Ngụy Hiệp trở nên vô cùng nghiêm túc. Ông ta mở tủ thuốc ra, lấy ra một ống tiêm màu xanh. Xì, dưới ánh mắt kinh ngạc của Lục Minh, cánh tay phải bị chém của Ngụy Hiệp giống hệt như trong truyện tranh vậy, dần dần mọc lại như cũ. Ngụy Hiệp không để ý đến ánh mắt của Lục Minh, tiếp tục tiêm một ống nữa, những vết thương trên người ông ta vừa rồi còn chưa kịp lành, bây giờ đã lập tức lành lại. Chiến giáp cấp Titan, Ngụy Hiệp bình tĩnh lên tiếng, sau đó bức tường bên cạnh đột nhiên mở ra, một bộ chiến giáp cao gần 3 mét xuất hiện trong mắt Lục Minh và những người khác. Chuẩn bị 3 ống thuốc năng thiên sứ. Chiến giáp được trang bị mô đun phòng thủ năng lượng điện. Chuẩn bị xe tăng số 3. Mất bao lâu để làm tất cả những điều này? Một giọng nói điện tử nữ tính vang lên, 3 phút. Ngụy Hiệp khẽ gật đầu, quay về nhìn Lục Minh. Giúp tôi. Lục Minh gật đầu. Lần này Ngụy Hiệp muốn chơi lớn rồi. Mà Lục Minh vốn cũng có chút suy nghĩ với nữ yêu, vừa rồi hắn không ra tay là vì đang đánh giá thực lực của cấp thiên tai. Chờ đến khi hắn đánh giá xong thì thân thể của Ngụy Hiệp cũng đã rơi vào tử cục rồi. Hiện tại Ngụy Hiệp đã ở trong trạng thái sung mãn, còn chuẩn bị trang bị kỹ càng, hai người hợp lực đối phó với nữ yêu, Lục Minh cảm thấy khá thú vị. Vệ sĩ đột nhiên lên tiếng, thứ bên ngoài kia là cấp thiên tai đúng không? Ngụy Hiệp ừ một tiếng. Vệ sĩ do dự một chút, Lục Minh cũng thế, Lục Minh, tôi không phải. Vệ sĩ hít sâu một hơi, vậy hai người đi đối phó với cấp thiên tai, chỉ sợ là rất khó khăn. Lục Minh, có hy vọng. Hy vọng còn không hề nhỏ. Tỷ lệ thắng không phải 100%, nhưng chỉ cần trên 50% là Lục Minh dám liều rồi. Ngụy Hiệp bình tĩnh nói. Không phải nói với Lục Minh hay vệ sĩ, mà là nói với trợ lý thông minh của căn cứ bí mật. Báo cáo thương vong của thành phố Ca Đường. Khu vực phía đông gần như bị phá hủy hoàn toàn, số lượng thương vong vượt trên 80. Không, chỉ khoảng 10 phút mà nữ yêu đã tạo ra được chiến tích huy hoàng như vậy. Nghe được tin dữ, ánh mắt Ngụy Hiệp trở nên thâm thúy. Ông ta trầm mặc một lát rồi nhìn về phía Lục Minh, đột nhiên nói với tài xế của cậu một tiếng. Những gì cậu ta nói không sai. Muốn giữ gìn chính nghĩa thì cần phải trả giá, nhưng đôi khi, à không, rất nhiều khi, tôi đã để người vô tội phải trả giá. Lục Minh không có phản ứng. Ngụy Hiệp tiếp tục nói như thế nào nhỉ? Một phần là lỗi của tôi, nhưng một phần không phải lỗi của tôi. Ba nơi ẩn náu trách tôi, nhưng những người bị nữ yêu kia giết ngoài kia không thể trách tôi được. Lời này đúng là không có gì sai cả. Ánh mắt của Nghị Hiệp càng lúc càng thâm thúy hơn, giống như đang nói với chính mình. Cuộc chiến giữa chính nghĩa và tà ác luôn ảnh hưởng đến người vô tội. Nếu như có thể, tôi cũng không muốn để người vô tội gánh chịu những chuyện này, nhưng nhiều khi tôi không muốn cũng không thể nào thay đổi được. Thậm chí, tôi nhất định phải hy sinh mạng sống của một số người, mới có thể bảo vệ được càng nhiều người. Bởi vì tôi không đủ mạnh. Tôi không chèn ép được cấp siêu phàm, không chống chọi được cấp thiên tai. Cho nên, tôi phải bố trí bẫy rập, tôi phải sử dụng âm mưu quỷ kế, nhưng sẽ tạo thành thương vong. Nhưng không còn cách nào khác. Thứ mà tôi theo đuổi không phải chính nghĩa tuyệt đối, chỉ là chính nghĩa tương đối mà thôi. Thứ mà tôi mong muốn không phải là một thế giới không có tội lỗi, không có cái chết uổng phí, mà là hòa bình và hòa hợp tuyệt đối. Thứ mà tôi hy vọng là những kẻ ác phải bị giết trước khi chúng gây họa cho nhiều người hơn. Nói xong, Nghị Hiệp chỉ lên đỉnh đầu mình. Hoặc là bắt những kẻ làm ác phải trả giá. Ông ta nói bằng giọng điệu bình tĩnh, nhưng lại vô cùng kiên quyết. Đối diện với ánh mắt của Nghị Hiệp, không hiểu sao Lục Minh lại nghĩ đến một vấn đề nan giải. Hy sinh một số người là để cứu được nhiều người hơn. Giết người để cứu người. Trong quá trình này, cho dù có hy sinh, cho dù ảnh hưởng đến những người vô tội, nhưng chỉ cần Nghị Hiệp tin rằng kết quả đó có lợi, có thể cứu được càng nhiều người hơn trong tương lai thì ông ta sẽ không chút do dự mà làm như thế. Lục Minh không có đánh giá nào về Nghị Hiệp, không tán đồng, cũng chẳng phản đối. Bởi vì hắn chỉ đến để hoàn thành nhiệm vụ. Mà giết chết nữ yêu sẽ giúp hoàn thành nhiệm vụ, chỉ đơn giản như vậy. Trong lúc hai người nói chuyện thì trợ lý thông minh đã chuẩn bị xong mọi thứ theo yêu cầu của Nghị Hiệp. Nghị Hiệp trần truồng đi tới trước chiến giáp cấp Titan, chiến giáp tự động rộng mở, Nghị Hiệp đi vào trong đó. Sau khi trợ lý thông minh kích hoạt chiến giáp, đôi mắt màu đen trên chiến giáp chậm rãi phát sáng. Âm thanh hùng vĩ vang vọng khắp chín tầng ngầm. Đêm nay, gần 100.000 người vô tội đã thiệt mạng hoặc bị thương, và đó không phải lỗi của tôi. Có lỗi chắc cũng chỉ là vì tôi quá yếu ớt. Tất cả những gì tôi có thể nói về điều này là, tôi xin lỗi, nhưng trước đó tôi bất lực. Việc tôi có thể làm bây giờ chính là báo thù cho linh hồn người chết và bày tỏ sự bất công đối với người đã chết. Đây là chính nghĩa của tôi. Tôi cũng không phải chỉ nói mà không làm, tôi chiến đấu, và sẵn sàng chiến tử, đây là cái giá mà tôi sẵn sàng trả. Trong lòng Lục Minh vang lên giọng nói của Lưu Giang. Vừa nặng nề vừa kiềm chế. Chính nghĩa bất công. Cũng là chính nghĩa đến chậm. Càng là chính nghĩa cưỡng chế, Lục Minh trầm mặc một lát. Nghĩ đến quá khứ của Lưu Giang, Lục Minh chợt cảm thấy có gì đó. Là một người bình thường, Lưu Giang lại bị quỷ bắt thế thân, chết oan chết ức. Nỗi oán hận to lớn trực tiếp khiến cho Lưu Giang và chiếc xe taxi của mình hóa thành lệ quỷ. Đây là sự kiên trì của những người nhỏ bé, sự phản kháng của những người nhỏ bé và tiếng gầm gừ của những người nhỏ bé trước số phận bi thảm. Sở dĩ anh ta không đồng ý với chính nghĩa của Nghị Hiệp là bởi vì anh ta đứng ở một góc nhìn khác. Từ góc độ của những người bảo vệ trong trang viên, những người hầu, những người tầm thường như anh ta, góc nhìn của những người bình thường. Bọn họ thậm chí còn không có quyền được lựa chọn. Quyền lợi của họ đã Nghị Hiệp tước đoạt một cách tàn nhẫn, dưới cái danh chính nghĩa. Tại sao ông lại muốn áp đặt chính nghĩa của ông lên đầu chúng tôi, trước khi cho nổ bom, ông có hỏi ý kiến của những người bảo vệ, những người hầu đó không? Bọn họ có biết mình sắp phải tán thân trong biển lửa không? Ông muốn thực thi chính nghĩa của ông, tại sao lại lôi kéo những người bình thường chúng tôi vào cùng, bất công, lại đến chậm, và cưỡng chế, chờ người ta chết rồi ông mới đốt vàng mã. Muộn rồi, Lục Minh khẽ lắc đầu, cũng không làm ống loa của Lưu Giang. Hắn nhìn Nghị Hiệp khởi động chiến giáp, cất bước từ trong bức tường bước ra. Một giọng nói trầm lại phát ra từ micro. Tôi nói thêm một câu, 48 phút nữa, trấn thủ giả sẽ đến thành phố Ca Đường. Nhưng thành phố này không thể chống cự được lâu đến thế. Tôi cũng không muốn đợi lâu như vậy. Nói xong, ông ta cất bước tiến về phía trước. Lục Minh nhấc chân theo sát phía sau. Trong lòng hắn lại một lần nữa vang lên giọng nói của Lưu Giang. Là cười nhạo, là khinh miệt, là bất đắc dĩ, càng là lạnh lùng. Mặc dù không đến chậm. Nhưng thật đáng tiếc, bản chất của chính nghĩa này vẫn là bất công và cưỡng chế. Ông ta có khác gì kẻ đã bắt cả nhà tôi chết thay đâu. Không phải họ đều làm bất cứ điều gì họ muốn vì mục đích ích kỷ của riêng mình và phớt lờ người khác sao? Đừng nghĩ rằng ông ta mặc chiến bào thì tôi không thể nhận ra ông ta. Đây và một tên đao phủ có gì khác nhau đâu chứ, tôi không đồng ý với loại chính nghĩa này. Hôm nay Lưu Giang nói nhiều hơn mọi hôm. Nghĩ đến đây, Lục Minh không khỏi thở dài, anh nên chuyên tâm lái xe đi. Xung đột ý tưởng và sự khác biệt về đường lối là những dấu hiệu báo trước của sự giải thể mới là lạ, Lục Minh không quan tâm những điều này. Hoàn thành ủy thác, giết chết Sagerac, đây mới là điều hắn quan tâm. Lưu Giang và Nghị Hiệp có thể nói là đạo bất đồng bất tương vi mưu, còn Lục Minh thì bị kẹp ở giữa. Nhưng Lục Minh chỉ quan tâm, hắn hợp tác với Nghị Hiệp để đánh chết nữ yêu, mà đánh chết nữ yêu có thể hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ mà thế giới giao, hắn cảm thấy như thế đủ rồi. Ra khỏi tổng bộ tập đoàn Uy Ly, Lục Minh lên xe quỷ, còn Nghị Hiệp đã hành động trước một bước. Mục tiêu rất đơn giản, trực tiếp và rõ ràng, quả cầu ánh sáng màu xanh nhạt đó, tiếng cười ầm ĩ vang vọng khắp bầu trời, là tọa độ tốt nhất. Trên xe quỷ, Lưu Giang và Lục Minh ngồi ghế đầu, nhìn theo Nghị Hiệp mặc chiến giáp lao thẳng về phía xa. Lưu Giang trầm mặc đạp chân ga, xe quỷ xuất phát. Đến tận lúc này, Lục Minh mới bình tĩnh mở miệng. Nếu anh không vui thì chúng ta có thể giết chết ông ta. Tất nhiên là không phải bây giờ, mà là sau khi Sagerac chết. Có câu nói thân sơ khác biệt. Lưu Giang là người của Lục Minh, anh ta không ưa Nghị Hiệp, vậy thì nếu giữa hai người bọn họ xảy ra chuyện gì, nếu như Lưu Giang có ý kiến gì về Nghị Hiệp, vậy thì Lục Minh chắc chắn sẽ đứng về phía Lưu Giang. Nghe xong, ánh mắt Lưu Giang trở nên sâu thẳm, anh ta suy nghĩ một lúc, quay đầu nhìn Lục Minh, khóe miệng nở một nụ cười khó coi. Không cần đâu. Vừa rồi tôi chỉ là nghe ông ta nói như thế thì lại nghĩ đến những chuyện trước kia mà thôi. Khi tên sát nhân ngồi ở phía sau giết tôi, tên đó cũng không hỏi cảm nhận của tôi. Khi Nghị Hiệp cho nổ bom, có lẽ ông ta cũng không hỏi cảm giác của những người hầu và bảo vệ trong trang viên. Bọn họ chẳng khác gì nhau cả, suy nghĩ của tôi có thể thiên lệch, nhưng ít nhất tôi thực sự nghĩ như vậy, hành động của ông ta không phải là chính nghĩa, hoặc chỉ là chính nghĩa của riêng ông ta. Thực ra tôi cũng có thể hiểu suy nghĩ của Nghị Hiệp. Nếu hôm nay dùng mạng của 100 người để giết chết được một tên siêu tội phạm, thì trong tương lai rất có thể sẽ cứu được cả 1.000, thậm chí là 10.000 sinh mệnh vô tội. Tôi chỉ đứng trên góc độ của hơn 100 mạng người đó mà thôi. Nói đến đây, anh ta không nói gì nữa, chiếc xe tàng hình bám sát theo sau Nghị Hiệp. Đến tận khi nhìn thấy Nghị Hiệp móc súng ra, Lưu Giang mới lên tiếng lần nữa. Lục Minh, anh bảo trên đời này thực sự tồn tại chính nghĩa tuyệt đối sao? Lục Minh lắc đầu không nói. Lưu Giang bình tĩnh nói, tôi đoán là không có đâu. Mỗi người đều có cách hiểu khác nhau về chính nghĩa. Nếu vậy, anh nói xem, từ chính nghĩa mà con người tạo ra này, còn có ý nghĩa gì nữa không? Nói xong, Lưu Giang đột nhiên ngẩng người, anh ta cười ngượng ngùng, gãi đầu, tự nhiên lại hỏi nhiều quá, anh đừng cười nhẹ. Khóe miệng Lục Minh khẽ nhếch lên một đường cong không dễ nhận ra. Lục Minh mở cửa xe bước ra, chờ đến khi đóng cửa xe lại, Lục Minh mới nói. Anh yên tâm, tôi không giống Nghị Hiệp. Tôi sẽ không đối xử với anh như ông ta đối xử với những người bảo vệ và hầu cận đó đâu. Lý do rất đơn giản, vì anh không phải là vệ sĩ, tài xế hay người hầu của tôi, anh là người thân của tôi. Lưu Giang lập tức sửng sốt, anh ta nhìn về phía cửa ghế phụ, nhưng chỉ thấy bóng lưng của Lục Minh. Giọng nói trầm thấp của Lục Minh truyền đến, đi thẳng vào tai Lưu Giang. Nghị Hiệp có thể hy sinh số ít để bảo toàn số đông, là vì ông ta không có người thân, không có người mà mình muốn quan tâm. Nhưng tôi bây giờ thì khác. Tôi có anh, có ảnh tử, có nha nha, có đầu bếp, có nha tử, có áp bi, eo lê, còn có cả hy vọng. Các người chính là người thân của tôi, là ràng buộc của tôi. Mặc dù thực ra, tôi cũng không hiểu ràng buộc là gì, nhưng tôi nghĩ nó giống như mối liên hệ giữa tôi và hy vọng. Lục Minh tôi không có đạo lý gì to tát, cũng không biết nói đạo lý gì to tát. Nhưng tôi nghĩ rằng, nếu nhất định bắt tôi nói về sự hiểu biết của tôi về chính nghĩa, thì tôi cảm thấy, bảo vệ mọi người, bảo vệ những người thân của tôi, duy trì mối liên kết giữa chúng ta, đó chính là chính nghĩa. Nói xong, Lục Minh miễn cưỡng nở một nụ cười khó coi. Trên thế giới này cũng không có chính nghĩa nào lớn hơn thế. Cửa xe đóng lại, Lục Minh bước về phía trước. Lưu Giang nhìn người đàn ông gầy gò đang đi về phía trước, khóe miệng không nhịn được mà cũng nhếch lên, lộ ra một nụ cười. Anh ta cười rất vui vẻ, nụ cười đó xuất phát từ trong nội tâm. Người thân à, từ này đối với Lưu Giang mà nói, là một từ ngữ tương đối xa lạ. Tàn bạo, tàn nhẫn, và hiệu quả cao, khi một cường giả cấp thiên tai ra tay với người thường, thì cảnh tượng sẽ như thế này. Cái gọi là tàn bạo, chính là dùng cách phân thây tàn bạo nhất, giết chết mọi đối tượng có thể giết. Cái gọi là tàn nhẫn, chính là chỉ sự vô cảm của cấp thiên tai đối với việc giết chóc, kẻ dơ dao đồ tể lên, dường như không cảm thấy mình có điểm gì giống với những đối tượng bị đồ tể, giống như một đứa trẻ hư đập chết một con kiến. Rất bình thường. Cái gọi là hiệu quả cao, chính là chỉ hiệu suất giết chóc của cấp thiên tai. Thời gian chỉ mới trôi qua chưa đầy 15 phút, nữ yêu đã hoàn toàn phá hủy 1/5 thành phố Ca Đường, cho dù là người, hay kiến trúc, hay bất cứ thứ gì, đều không thoát khỏi ma trảo của cô ta. Vì vậy, hiển nhiên là chỉ cần khoảng 1 giờ nữa, thành phố Ca Đường sẽ bị xóa sổ. Không thể chống cự tức là thiên tai, mà nữ yêu đã thể hiện sức mạnh hủy diệt của cấp thiên tai một cách triệt để, thân là cấp thiên tai, nữ yêu chỉ cảm thấy thoải mái, thậm chí còn phấn khích, sự thay đổi cảm xúc khiến cô ta phát ra tiếng cười phóng đãng như điên dại, vang vọng khắp mọi ngóc ngách của thành phố Ca Đường, thậm chí còn át cả tiếng kêu thảm thiết, tiếng khóc của mọi người. Cho đến khi có ánh sáng lóe lên từ xa, ánh sáng trắng khổng lồ xé toạc màn đêm, đâm thẳng vào vùng không gian màu xanh của nữ yêu, có thể thấy những sợi tơ tạo nên vùng không gian màu xanh bị một lực lượng khổng lồ xé toạc, đầu đạn titan thậm chí gần chạm đến mặt nữ yêu mới mất đi động năng. Và một làn sóng xung kích khổng lồ, hình quạt, từ từ thu nhỏ trên bầu trời, tan biến, cho đến khi làn sóng tan hết, bóng người mặc áo giáp mới từ xa đi tới. Thời khắc anh hùng của ngươi tới rồi. Giọng nói của nữ yêu vang vọng, trong tiếng vọng đầy tiếng cười chế giễu, nhưng ánh mắt của nữ yêu lại khác, lạnh như băng. Vết xe đổ lúc trước đã khiến nữ yêu thay đổi sách lược đối phó với nghị hiệp. Cô ta sẽ dùng cách nhanh nhất, hiệu quả nhất, tàn bạo nhất để giết chết mục tiêu nhiệm vụ. Sagarat, mẹ kiếp, sao cô không làm thế từ đầu hả? Vút, một tiếng rít rất nhỏ phát ra từ đầu ngón tay của nữ yêu, luồng sáng màu xanh bắn ra, bắn thẳng vào nghị hiệp cách đó không xa. Nghị hiệp không nhúc nhích, ngay cả khi siêu cảm của kiến đã phát hiện ra điềm báo tấn công, nhưng ông ta vẫn không né tránh luồng sáng xanh. Trên áo giáp dâng lên một luồng năng lượng mạnh mẽ, năng lượng tạo thành một tấm khiên màu vàng dựng đứng trước mặt nghị hiệp. Va chạm, nổ tung, trong vụ nổ, nghị hiệp trượt chân 3 mét về phía sau, nhưng vẫn không ngã xuống đất, chiến giáp vẫn sáng bóng, không có một vết xước nào. Đây chính là sức mạnh của khoa học kỹ thuật, và bản chất của khoa học kỹ thuật chính là dùng trí não thay thế sức mạnh thuần túy, thậm chí bùng phát sức mạnh mạnh mẽ hơn sức mạnh của cơ thể. Ầm, cột sáng trắng lại bùng lên, lần này nữ yêu đã nhìn thấy, ở cuối cột sáng trắng, là một khẩu súng trường kỳ lạ trên tay nghị hiệp, to đến mức kinh ngạc, rộng đến mức điên cuồng. Khẩu súng dài khoảng 3 mét, nhưng nòng súng rộng tới nửa mét, ánh sáng trắng phát ra từ nòng súng, mang theo loại đạn dược có tên là đạn phá ma titan, bắn thẳng vào nữ yêu. Khẩu súng này, có tên là đồ sát, là một phần quan trọng trong hệ thống trang bị chống lại thiên tai của nghị hiệp. Vùng xanh vừa mới lành lại lại bị xé toạc, đầu đạn màu bạc trắng lao vào vùng xanh, càng lúc càng chậm, cho đến khi dừng lại cách mặt nữ yêu chưa đầy 10 cm, chỉ kém một chút. Nghị hiệp bình tĩnh nói ra lời này, nhưng lại khiến nữ yêu bật cười. Ngươi kém nhiều lắm, giọng nói vừa dứt, tiếng gió nổi lên. Nữ yêu bao phủ vùng xanh lao thẳng về phía nghị hiệp, với tốc độ bay cấp thiên tai. Mặc dù nghị hiệp đã mặc chiến giáp titan nhưng vẫn không thoát được khỏi phạm vi bao phủ của vùng xanh. Ngay lúc nghị hiệp bị vùng xanh bao phủ, tiếng ma sát chói tai đột nhiên vang lên, trong khu vực màu xanh đột nhiên xuất hiện những sợi tơ. Những sợi tơ này nháy mắt hóa thành những lưỡi dao sắc bén, cắt kim loại, hủy diệt mọi thứ. Một lớp lưới phòng ngự màu vàng xuất hiện xung quanh chiến giáp của nghị hiệp, thiết bị có tên là mô đun phòng ngự điện năng đã được khởi động với công suất tối đa. Nhưng mà, ông ta có thể chống lại điện năng, nhưng lại không phòng được tổn thương vật lý. Những tia lửa lớn phát ra từ bộ giáp, những vết thương và mảnh vụn kim loại bắn tung tóe, nghị hiệp lại rút súng, đồ sát nổ vang, bắn về phía nữ yêu. Nhưng mà, chỉ thấy vùng xanh đột ngột co lại, Vô số sợi tơ màu xanh quấn quanh viên đạn phá ma lõi Titan, nhanh chóng làm chậm lực xung kích của viên đạn. Khoảng cách giữa thiên tai và siêu phàm vẫn lớn như trước, cái này giống như không chỉ dựa vào mấy món đồ trang bị là có thể san lấp được khoảng cách này. Nhưng trợ thủ của Nghị Hiệp có thể, trong sự im lặng, có âm khí bốc lên từ phía sau Nghị Hiệp, ngay khi viên đạn phá ma lõi Titan xé toạc vùng xanh, và vùng xanh vẫn chưa lành lại, thì có một bóng đen từ dưới chân Nghị Hiệp lao ra, bay thẳng đến khu vực gần chân nữ yêu, khoảng cách không đủ. Giọng nói bình tĩnh của Lục Minh vang lên, Nghị Hiệp nghe vậy thì cao giọng cười một tiếng, vậy thì bắn thêm một phát nữa, đúng vậy, bắn thêm một phát nữa, ầm, viên đạn phá ma lõi Titan theo quỹ đạo của viên đạn trước đó bắn ra lần nữa, xé toạc vùng xanh vốn đã bị thương nặng hơn một phần, đồng tử của nữ yêu co lại, nhìn thấy viên đạn phá ma lõi Titan thứ hai lao tới, lần này cô ta không thể không tránh. Nhưng mà ảnh tử lại nhanh hơn một bước, nó từ phía sau xông lên, quấn chặt lấy cái bóng của nữ yêu dưới ánh trăng. Lộng ảnh, nữ yêu cứng đờ. Viên đạn màu bạc trắng bắn trúng trán nữ yêu, có thể thấy mạch năng lượng trên người nữ yêu nổ tung ánh sáng trắng dữ dội, vô số ánh sáng trắng tụ lại trên trán, đầu cô ta ngửa ra sau, cổ phát ra tiếng, rắc, nhưng khi nữ yêu cúi đầu trở lại, có thể thấy viên đạn phá ma lõi Titan chỉ để lại một vết thương nhỏ trên trán nữ yêu, rồi rơi xuống đất một cách bất lực. Nhưng mạch năng lượng trên người cô ta không thể tránh khỏi bị mờ đi một phần. Các ngươi, muốn nói chúng ta là đám sâu kiến đúng không? Đúng vậy, chỉ là sâu kiến, ta biết, Nghị Hiệp vừa ở trước mặt cô ta đã biến mất không còn dấu vết, nhưng giọng nói lại vang lên từ phía sau nữ yêu, sự thay đổi vị trí như dịch chuyển tức thời này, chính là xuất phát từ quỷ vực sơ khai của đầu bếp. Đôi cánh tay thép từ phía sau siết chặt lấy nữ yêu, ánh sáng vàng rực rỡ bắn ra khắp nơi, còn mạch năng lượng trên người nữ yêu cũng lóe sáng. Năng lượng mạnh mẽ va chạm gây ra một vụ nổ dữ dội, chiến giáp vỡ tan thành từng mảnh, nhưng sức mạnh của Nghị Hiệp lại không hề giảm đi chút nào. Nghị Hiệp ngữ điệu thô lỗ, nhưng mà... Sâu kiến cũng biết cắn người, lại một phát đạn phá ma lõi Titan, nhưng không phải từ xa, mà là từ một con quái vật khổng lồ cao 5 mét, đầu lợn mình người, đang vác theo một khẩu đồ sát, đã giáng một đòn chí mạng vào nữ yêu. Lớp bảo vệ màu xanh đã bị xé rất nhiều lần, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Có thể là đã đến giới hạn, cũng có thể là nữ yêu thu liễm sức mạnh để chuẩn bị tiến hành cận chiến. Quả cầu màu xanh khổng lồ đường kính 50 mét đột nhiên co lại, mạch năng lượng màu bạc trắng trên người nữ yêu lại sáng lên, ánh sáng này không chỉ bảo vệ nữ yêu không bị phát súng kia bắn vỡ đầu, mà còn giúp nữ yêu chống đỡ, từng chút một bẻ tay Nghị Hiệp đang trói chặt mình. Đầu cô ta như không có xương, xoay 180 độ, hai mắt nhìn thẳng vào ngực Nghị Hiệp. Nữ yêu há miệng ra, lại một lần nữa gào thét, nữ yêu vốn muốn dùng tiếng hét của mình để tiêu diệt Nghị Hiệp, nhưng lại phát hiện chiến giáp của ông ta một lần nữa sáng lên, mô đun tác chiến của tiến sĩ, mô đun dùng để đối phó với thiên tai, cùng là cấp thiên tai, niệm lực trùng kích của tiến sĩ mạnh hơn tiếng hét của nữ yêu rất nhiều, cũng bởi vậy, Nghị Hiệp không những không lùi lại, mà còn cứng rắn chống chọi với luồng xung kích này. Giáng một cú thật mạnh vào đầu nữ yêu. Phần cổ của cô ta lại phát ra tiếng, rắc, lần này, nữ yêu thực sự tức giận rồi. Vô số sợi tơ màu xanh như rắn từ trong cơ thể nữ yêu tràn ra, nhanh chóng quấn lấy Nghị Hiệp, chỉ trong chớp mắt, hơn một nửa cơ thể của Nghị Hiệp đã bị tơ xanh bao phủ. Những sợi tơ này giống như có linh hồn, điên cuồng chui vào trong chiến giáp. Trong lúc nhất thời, âm thanh kim loại ma sát vang lên không dứt. Nữ yêu sợ cận chiến. Nhưng nữ yêu cấp thiên tai không sợ cận chiến với cấp siêu phàm, nhưng cô ta đã quên mất phía sau. Ngay khi nữ yêu và Nghị Hiệp đang dây dưa với nhau thì đầu bếp đã nhanh chóng đi tới trước người nữ yêu. Con dao làm bếp rỉ sét mang theo gió mạnh, chém mạnh vào vai nữ yêu, quỷ khí và điện năng va chạm, con dao làm bếp xuyên qua lớp năng lượng bảo vệ cấp thiên tai, rơi xuống vai nữ yêu. Mạch năng lượng màu bạc trắng trên người bùng lên một luồng sáng mạnh. Con dao làm bếp của đầu bếp trượt sang một bên. Nữ yêu lại quay đầu, đôi mắt màu xanh bùng lên ánh sáng dữ tợn. Tiếng, của cô ta còn chưa kịp hét đủ thì ảnh tử đã từ dưới chân cô ta trồi lên. Nó vươn ra hai bàn tay mảnh khảnh, nắm chặt hàm trên và hàm dưới của nữ yêu, dùng sức khép lại, ép tiếng hét của cô ta lại. Đột nhiên, có tiếng gọi, mẹ ơi, từ phía xa truyền lại. Đứa trẻ con chân trần chạy đến bên nữ yêu như đang chơi đùa, nha nha vươn tay chạm vào bụng nữ yêu, sau đó lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi mà chui vào bụng nữ yêu. Lúc này, nữ yêu không thể nhúc nhích. Nghị Hiệp khống chế hành động của nữ yêu, Ảnh Tử khống chế cái miệng rộng của nữ yêu, còn Nha Nha thì từ từ xâm nhập vào cơ thể của nữ yêu, đầu bếp vung dao bếp điên cuồng tấn công. Còn Lục Minh thì như thần linh xuất hiện, nòng súng thô to thò ra, mượn sức mạnh của quỷ vực sơ khai, chỉ thẳng vào trán nữ yêu. Lục Minh trốn trong nhà hàng Minh Ký, nổ súng. Những sợi tơ xanh bay tán loạn chính là phương tiện tấn công và tự vệ duy nhất của nữ yêu. Đến lúc này, trong mắt nữ yêu cuối cùng cũng thoáng hiện sự hoảng loạn và điên cuồng, ta chính là thiên tai, ở cái hành tinh rác rưởi của các ngươi, ta chính là chân thần của nhân gian, lũ kiến hôi. Lũ kiến hôi. Mặc dù đầu óc nữ yêu không được sáng suốt cho lắm, nhưng Roger vẫn đưa nữ yêu vào đội. Tại sao? Bởi vì thiên tai, chính là thiên tai, mạch năng lượng màu bạc trắng tỏa ra ánh sáng chưa từng có. Đầu bếp thấy vậy liền vội vàng thu dao, kéo Nha Nha và Ảnh Tử chui thẳng vào quỷ vực. Sau đó, ánh sáng xanh lóe lên. Nữ yêu đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số sợi tơ xanh, tạo thành đám mây hình nấm bùng lên ngút trời. Vụ nổ dữ dội này thậm chí khiến Lục Minh trong nhà hàng Minh Ký cảm thấy trời đất quay cuồng, tường của nhà hàng Minh Ký cũng xuất hiện những vết nứt. Một đòn này thậm chí có thể ảnh hưởng đến cả hung thần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.